Không thể nào. Dược Thiên Sầu lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn miễn cưỡng trấn tĩnh hành lễ nói, đệ tử, còn chưa kịp nói hai chữ, tuân mệnh, chợt cảm giác cánh tay căng ra, thấy hoa mắt, tiếng gió gào thét bên tai, vừa mở mắt thì thân hình đã ở trên bầu trời Thiên Lý Hồ, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện phi hành nhanh tới mức độ này, cánh tay hắn đang bị Tất Trường Xuân nắm lấy, phía sau bỗng nhiên có người hô, lão Tất, chờ ta một chút, đừng bay nhanh như vậy a. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, Thuận Thiên Đảo đã biến thành một điểm đen, Lộng Trúc từ xa xa đuổi tới, đang dần dần tới gần. Tử Y ở trên Thuận Thiên Đảo thấy ba người trước mặt đột nhiên không tiêu thất, ngẩn người, lập tức nghĩ đến nội dung đối thoại của ba người, liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc này hô, sư phụ, mang ta đi theo với. Nhưng chờ nàng thuấn di ra bầu trời trên Thuận Thiên Đảo thì đã không còn thấy hình bóng ba người đâu, bay thêm vài vòng trên không trung, không thể làm gì khác hơn là hờn dỗi quay trở về. Đợi khi Lộng Trúc đuổi kịp, thì ba người cũng đi qua Thiên Lý Hồ, hóa thành hư ảnh xâm nhập vào mây đen mù sương vô tận rồi. Dược Thiên Sầu nhìn quanh thân, có chút cả kinh nói không ra lời. Thiên hạ đệ nhất cao thủ quả nhiên không giống người thường, lúc này trải qua vài khắc thời gian, kéo theo người phi hành, mà chưa tới nửa canh giờ đã vượt ra khỏi phạm vi của Thiên Lý Hồ. Chương 441, Tái Sấm Cửu U. Lộng Trúc cũng đồng dạng kinh hãi. Tuy rằng hắn biết tu vi Tất Trường Xuân cường hãn, nhưng mang theo người phi hành, còn có thể khiến cho mình truy thật cực lực như vậy, sự chênh lệch giữa hai người thật khó có thể so sánh. Hơn nữa xem hình dạng, hiển nhiên hắn vẫn còn chưa tận lực thi triển ra, chỉ là vẫn đang sử dụng với mức bình thường. Lão Tất, ngươi vội vàng đến Cửu U Minh Động làm gì? Lộng Trúc hỏi, Tất Trường Xuân nhìn về phía trước phi hành, không trả lời hắn, trong ngực cũng khẽ thở dài một tiếng. Nếu như không phải hắn đang chuẩn bị để Dược Thiên Sầu tiếp trưởng Yêu Quỷ Vực, hắn cũng không cần làm như vậy. Yêu Quỷ Vực trải qua vô số năm, một đời lại truyền xuống một đời, mỗi một đời trưởng hình sử cũng không phải đơn giản truyền thụ, nhất định tỉ mỉ chọn lựa, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Nếu phó thác sai người, cả nhân gian sẽ đại loạn, tâm huyết lịch đại trưởng hình sử cũng đem đốt quách cho rồi. Nếu như Dược Thiên Sầu chỉ đơn thuần là đệ tử của hắn thì cũng thôi, nhưng tiềm lực tên tiểu tử này thật lớn, Tất Trường Xuân liếc mắt liền nhìn trúng. Nhưng hắn cũng nhìn ra tên tiểu tử cũng không phải là người an phận, hành sự lén lút, vừa mở miệng liền vỗ mông ngựa, nịnh hót lại không chút nào keo kiệt, càng không biết thế nào là cảm thấy thẹn. Những điều này đối với Tất Trường Xuân mà nói, cũng không phải là trọng yếu nhất, đệ tử mà không có chút năng lực ứng biến làm sao đảm đương trọng nhiệm. Điều này cũng là nguyên nhân hắn muốn Dược Thiên Sầu đi trợ giúp Hoa Hạ tu chân giới, mục đích chính là rèn đúc. Kỳ thực người đã đạt tới tu vi như Tất Trường Xuân, lòng mang chính là toàn bộ thương sinh linh trong thiên hạ, làm gì còn quan tâm tới cái gì là Hoa Hạ tu chân giới. Tu chân giới trong mắt hắn đã sớm không hề phân chia quốc tịch, tu chân giới chính là tu chân giới, không phân chia là tu sĩ của quốc gia nào, đều cùng là một phần tử của tu chân giới, hóa thần kỳ của các quốc gia rục rịch. Ở trong mắt Tất Trường Xuân bất quá chỉ là gà đất chó đất, nếu muốn tru diệt, bất quá chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, phóng mắt trong thiên hạ còn có ai có thể chống đối. Nhưng hắn cảm ngộ thiên đạo, hiểu được nên tùy theo tự nhiên mới thật là đạo, đó là ngộ, tự nhiên mà làm. Thời gian của Tất Trường Xuân đã không còn nhiều lắm, nếu chọn Dược Thiên Sầu tiếp nhận chức trưởng hình sử của Yêu Quý Vực, phải nắm chặt thời gian ma luyện người này. Cao thủ hóa thần kỳ các quốc gia vừa lúc là vật dùng mài đao, nếu như thanh đao đã lộ ra hàng phong, tàn sát vô địch, huy đao khắp thiên hạ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thì hắn có thể yên tâm giao lại Yêu Quỷ Vực. Kể từ đó, Yêu Quỷ Vực vẫn là cấm địa của thiên hạ như trước, ai dám vi phạm lệnh cấm, chính là có một người đủ khả năng uy hiếp thiên hạ, còn trưởng hình sử, Yêu Quỷ Vực sẽ không loạn. Yêu Quỷ Vực không loạn thì tu chân giới không loạn, tu chân giới không loạn thì toàn bộ thiên hạ sẽ không loạn. Đây là chức trách của trưởng hình sử Yêu Quỷ Vực, nhưng cho dù tu vi của Tất Trường Xuân có cao tới đâu, lòng người luôn thay đổi, hắn cũng không cách nào xem thấu, nếu như đệ tử của mình ngay cả sư phụ cũng lừa gạt, có thể nào giao phó trọng trách như vậy cho hắn. Thái độ làm người có tiêu chuẩn tốt xấu, là rất khó so sánh theo lẽ thường, thí dụ như bản thân Tất Trường Xuân, người trong tu chân giới biết hắn, phỏng chừng sẽ không có mấy người nói hắn là người tốt. Tu vi cao thâm, ngang ngược không nói lý, lạm sát kẻ vô tội đã định trước là tiêu chí của hắn. Cho nên hắn cũng sẽ không dùng tiêu chuẩn đánh giá một người tốt để yêu cầu Dược Thiên Sầu, nhưng bản tính xấu tốt cũng được hắn phi thường xem trọng. Bởi vậy mặc kệ Dược Thiên Sầu nói thế nào, Nói không chút kẽ hở, Tất Trường Xuân cũng muốn đích thân đi tới Cửu U Minh Động nhìn xem, nếu như không đúng sự thực, chỉ sợ Lộng Trúc phải chuẩn bị tiếp chưởng yêu quỷ vực, dư âm ba người phá không phi hành, làm chúng sinh bên dưới yêu quỷ vực sợ run không ngớt, đều lẳng lặng co đầu rút cổ lại. Từ phương hướng Thiên Lý Hồ đi đến, tu. Vì như vậy ngoại trừ vị trưởng hình sử đại nhân mặt lạnh vô tình, còn có thể là ai? Địa phương ba người bay qua, an tĩnh đến mức không nghe được một chút thanh âm. Trong lòng Dược Thiên Sầu đã hiểu được Tất Trường Xuân đang muốn làm gì, may là mình rất thành thật, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, không có gì đáng để sợ hãi. Thời gian gần nửa ngày trôi qua, ba người đã đi tới bầu trời địa bàn chưởng quản của Ngu Cơ. Phương viên hơn 10 dặm bên ngoài Quỷ Vương Đại Điện đều có một tòa đại trận bao trùm, mây đen cuồn cuộn, từ trên nhìn xuống dưới, cảm giác địa phương chung quanh cũng âm trầm kinh khủng, thấy không rõ phía dưới. Ba người giá lâm, tốc độ Tất Trường Xuân không giảm chút nào, vừa vung tay lên, hai ngón tay điểm xuống chỗ mây đen mù sương nồng đậm bên dưới, một cổ khí thế vô cùng cường hãn trong nháy mắt kích đến thiên địa phong vân biến sắc. Một đạo lệ mang trùy hình từ giữa hai ngón tay bắn ra, đem bốn phía hôn ám chiếu sáng một mảnh, hơn 10 đạo sét đánh trộn lẫn cùng một chỗ đồng thời xuất hiện, oanh một tiếng nổ rung trời, ngay sau đó phương viên hơn 10 dặm vang lên tiếng nổ mạnh to nhỏ không ngừng. Dược Thiên Sầu cả kinh trợn tròn mắt há hốc, hắn hiện tại rốt cục đã kiến thức cái gì là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chỉ lực lượng một ngón tay liền phá rót đại trận bao phủ nơi này, tiếng nổ quanh quanh thân rõ ràng là do trận pháp không thừa thụ được áp lực lớn như vậy, đều bị tan vỡ. Mây đen cuồn cuộn bị Oai Vũ một ngón tay chấn đến phấp phồng không ngừng, kéo dài tận chân trời chung quanh, địa hình phía dưới hoàn toàn lộ ra không thể nghi ngờ. Dược Thiên Sầu còn chưa kịp phản ống, đã bị Tất Trường Xuân mang theo rơi xuống, ba người vừa lúc đứng ngay đỉnh núi đối diện Cửu U Minh Động, thanh âm ngao ngao thê lương thảm thiết vang lên không dứt, Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy được nơi nơi quý ảnh ngang dọc, hình dạng thất kinh, phỏng chừng đã bị động tĩnh do Tất Trường Xuân làm ra mà kinh hãi. Lộng Trúc liếc mắt nhìn Tất Trường Xuân, lắc đầu cười khổ, lão già kia ngay tại địa bàn của mình động thủ cũng không một chút khách khí, đưa tay liền phá đại trận phòng hộ của người ta nát bấy không còn một mảnh, chỉ sợ còn phải bố trí lại từ đầu, hừ. Tất Trường Xuân hừ lạnh một tiếng, thanh âm dù không lớn nhưng len ken hữu lực, giống như thực chất hướng bốn phía xa xa khuếch tán, lập tức đem những hành động sao động bất an dẹp loạn hoàn toàn, phản phất như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Dược Thiên Sầu âm thầm chắc lưỡi, cái gì gọi là uy phong, cái này gọi là uy phong. Đúng lúc này, Ngu Cơ đang mang theo một đám quỷ tướng bay đến rất nhanh, vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền xác mình suy đoán của mọi người, mỗi người sắc mặt trắng bệch vọt đến trong cốc, quỳ xuống bái kiến, cùng kêu lên, bái kiến trưởng hình sử đại nhân. Nói xong mỗi người cúi đầu quỳ xuống không dám ngẩng lên, đều tâm tình thấp thỏm không ngớt, không biết vì sao hôm nay làm kinh động đến vị đại thần này đến đây. Cũng không biết là hung hay cát. Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới đông nghìn nghịt một mảnh, quay đầu nhìn Tất Trường Xuân, thấy gương mặt hắn không chút biểu tình nhìn chằm chằm Cửu U Minh Động, đối với chúng quỷ vương đang quỳ phía dưới cũng lười đưa mắt nhìn. Vì vậy hắn ho khan một tiếng, tự ý làm chủ hô, Ngu Cơ, ở đây không có việc của các ngươi, đều tán đi thôi. Không có dặn dò, không nên đi qua quấy rối, dạ. Ngu Cơ không dám do dự, cấp tốc gọi chúng quỷ vương rời đi. Trước khi đi, Ngu Cơ quay đầu lại nhìn, thấy Dược Thiên Sầu đang đối diện nhìn mình mỉm cười, nhất thời an lòng, biết xác thực không có chuyện liên quan tới mình, nào dám ở lâu, nhanh chân rời đi, đã không còn ai quấy rối, Tất Trường Xuân nhàn nhạt nói, Dược Thiên Sầu, dẫn đường phía trước. Hắn thật muốn nhìn xem đệ tử có phải thực sự qua lại như thường bên trong Cửu U Minh Động hay không, dạ. Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ nói, lập tức nhảy xuống núi. Người đang giữa không trung, tay áo lóe ra một thanh hắc sắc phi kiếm nâng hắn lên, hắc hỏa sung. Túc trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, rất nhanh bắn về phía Cửu U Minh Động, bên ngoài cơ thể Tất Trường Xuân và Lộng Trúc tản mát ra một luồng hộ thể cương khí trong suốt, hai người đuổi theo phía sau Dược Thiên Sầu, thủy chung vẫn duy trì cự ly hơn hai thước, không rời không bỏ, vừa vào bên trong động, giống như đi vào một thế giới khác, âm phong bọc sát khí cuồn cuộn không ngừng thổi tới. Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn thoáng qua, biết bằng vào tốc độ của chính mình, đối với hai người bọn họ mà nói thật sự là quá chậm, nên không dám làm lỡ. Hắn vung tay áo, ba thanh thanh hỏa phi kiếm lập tức thoát ra, xoay tròn bắn tới, đem phía trước chiếu sáng một mảnh, ở phía trước dò đường, Dược Thiên Sầu đề thăng tốc độ ngự kiếm phi hành lên tới cực hạn, Đi theo sau ba thanh phi kiếm bay nhanh như bão táp bên trong cửu U Minh Động, quanh co lòng vòng cũng không hề thấy giảm tốc độ chút nào, đem tài nghệ điều khiển phi kiếm phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn làm như vậy, khiến cho Tất Trường Xuân và Lộng Trúc cũng phải nhìn nhau. Hai người đều từng tiến vào đây nhưng không ai dám bảo táp bay nhanh kiểu như hắn bên trong cửu U Minh Động. Âm Phong và Hắc Sát phía trước hai người cũng không sợ, thế nhưng Hắc Sát Phong nhận không phải là thứ đùa giỡn, thứ kia quả thực là khắc tinh của hộ thể cương khí, bằng tu vi hai người cũng phải cẩn thận ứng phó. Hôm nay đi theo phía sau Dược Thiên Sầu, Hắc Sát Phong nhận cấp tốc phóng tới phía trước vừa đụng tới hắc hỏa trên người hắn, liền lập tức biến mất không thấy. Hai vị cao thủ hóa thần kỳ lần đầu tiên dùng tốc độ nhanh như vậy phi hành bên trong cửu U Minh Động, Lộng Trúc một đường tấm tắc than thở sợ hãi không ngớt, tạo hóa trêu người, quả nhiên võ quyết dày có móng tay nhọn, có chút đồ vật không phải có tu vi cao là có thể giải quyết, gì? Lộng Trúc theo sát phi hành bỗng nhiên phát hiện địa phương mình vừa bay qua xuất hiện một cửa động phân nhánh, hắn dám cam đoan, trước đây khi hắn đi vào cũng chưa từng gặp qua. Chỉ thoáng sửng sốt, thiếu chút nữa bị Dược Thiên Sầu quăng phía trước, lại càng hoảng sợ, liền nhanh lướt tới. Nơi này nếu như thiếu đi ô dù như Dược Thiên Sầu, muốn đơn độc đi qua, không mệt chết khiếp mới lạ, hắn cũng không có năng lực tự bảo vệ mình như Tất Trường Xuân. Đi qua một khúc quanh không bao lâu, tiếng gió gào thét đột nhiên tăng lên, trở lực lớn đến kinh người, bằng tu vi Dược Thiên Sầu không cách nào tiếp tục ngược gió bay đi, hắn đứng trên phi kiếm bị gió thổi lung lay lảo đảo. Không thể làm gì khác hơn là thu kiếm đi bộ. Tất Trường Xuân và Lộng Trúc cũng không dám sai lầm, tiếp tục đi theo phía sau hắn. Khoảng một canh giờ sau, Lộng Trúc lần đầu tiên gặp được phong nhãn uy lực thật lớn, trước đây hắn còn chưa từng đi tới đây. Hắc Sát Phong Nhận đã bay tứ tung rối loạn thành đoàn, thật sự rất dọa người, hắn cũng bất chấp cái gì là phong độ cần cẩn thận thận trốn sau lưng Dược Thiên Sầu. Trong tay Tất Trường Xuân đã hơn một thanh kiếm, ngẫu nhiên dùng từng góc độ ngăn trở Phong Nhận. Đều bị trường kiếm của hắn điểm tới bắn trúng văng đi. Như vậy ngày trước khi hắn đi vào đây, là dựa vào chiêu thức ấy đi tới. May là đi không bao lâu, địa đạo mà Dược Thiên Sầu đào móc đã xuất hiện ngay trước mắt, ba người lủi ra, đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy trong địa đạo có hắc sát tràn ngập, nhưng bằng tu vi Tất Trường Xuân và Lộng Trúc, tiêu hao như vậy cũng không tính là gì. Đây là địa đạo do ngươi đào. Lộng Trúc nhìn chung quanh, hiếu kỳ hỏi. Ngày xưa thực lực không vượt nổi phong nhãn bên trên, vãn bối không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra biện pháp ngu ngốc này. Dược Thiên Sầu cười nói, xác thực ngốc quá, quả thực là ngốc đến mức sau này cũng sẽ không có ai dám làm. Lộng Trúc nhẹ giọng nói một tiếng, lại nhíu mày hỏi, vừa rồi ở trong thông đạo phát hiện một miệng động, ra vẻ trước đây khi đi vào, căn bản không thấy tồn tại, không phải cũng có quan hệ tới người đó chứ, chương 442, ta có linh đan. Tất Trường Xuân đồng dạng nhìn qua, hắn hiển nhiên cũng phát hiện cửa động kia, Dược Thiên Sầu lấy tay nhấc lên vạt áo sau mông, lấy ra một túi trữ vật. Hắn cũng không có biện pháp, túi trữ vật treo bên ngoài bị Lộng Trúc cướp lấy ném đi, đã thò tay vào ngực lấy ra thêm hai lần, nếu còn lấy ra được từ trong ngực, thật có điểm không thể qua mặt, cho nên từ sau mông lấy ra một cái, tiểu tử ngươi thực sự là nhân tài, túi trữ vật lại có thể giấu ở sau mông. Lộng Trúc trợn mắt, nhìn không được châm chọc một câu, Dược Thiên Sầu cho rằng không hề nghe thấy, gương mặt không đổi sắc từ trong túi trữ vật lấy ra một con thuyền phi hành pháp khí, nói, nghe nói minh thiết tương đối kiên cố. Lần trước khi ta đi ra ngoài, cố ý đào không ít mang đi. Thỉnh kinh gia của tứ đại gia tộc giúp ta chế tạo phi hành pháp khí. Hang động kia chính là khi ta đào minh thiết đã lưu lại. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Bằng không bí mật đến hoặc đi không chút tiếng động sẽ bị bại lộ, ánh mắt hai người rơi vào chiến thuyền phi hành pháp khí. Phát hiện quả nhiên được làm bằng minh thiết, Lộng Trúc dở khóc dở cười nói, dùng minh thiết chế tạo phi hành pháp khí. Cửu U Minh Động đúng là bị ngươi tai họa không nhẹ, Tất Trường Xuân giải được nghi hoặc trong lòng, cũng không dừng lại, rất nhanh đi về đầu kia của địa đạo. Lộng Trúc không nói gì lắc đầu đuổi theo. Chờ khi Dược Thiên Sầu ngự kiếm đi tới đầu cùng thì phát hiện hai người đang đứng sừng sững tại cửa động hồng quang lòe lòe, yên lặng nhìn chăm chú vào U Minh Hỏa Hải bàn bạc, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ra vẻ U Minh Hỏa Hải đang sản sinh tác dụng phụ, bằng tu vi hai người đã đủ chống đỡ. Một lúc lâu sau đó, Lộng Trúc đối mặt U Minh Hỏa Hải, cũng không quay đầu lại hỏi, Dược Thiên Sầu, đi qua U Minh Hỏa Hải bao xa thì tới được Đại Môn Minh Giới. Dược Thiên Sầu đi tới phía sau hai người cung kính nói, không xa, cũng chỉ khoảng 1.000 thước, Mặc dù không xa, nhưng cũng là lạch trời mà con người khó có thể vượt qua. Tất Trường Xuân cảm thán nói. Hắn đã từng nỗ lực vượt qua, cuối cùng thất bại mà về, tránh không được có chút cảm khái. Nếu sư phụ nghĩ muốn đi qua, đệ tử có thể trợ giúp sư phụ một tay. Dược Thiên Sầu nói. Tất Trường Xuân không nói gì, Lộng Trúc quay đầu nhìn hắn, biết hắn tâm cao khí ngạo, một thân tu vi có 102 trong thiên hạ. Dù cho muốn đi qua cũng sẽ không nhờ vào tay đồ đệ, muốn đi cũng sẽ dựa vào thực lực chính mình mạnh mẽ vượt qua. Kỳ thực Lộng Trúc cũng rất muốn đi xem, nhưng đối với cấm địa trong truyền thuyết không khỏi có chút sợ hãi. Huống chi hắn Tiêu Dao đã quen, chuyện quá mức mạo hiểm lại không thích đụng vào, ngẫm lại vẫn khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, vạn nhất có đi không về sẽ không hảo chơi. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng hỏi, Dược Thiên Sầu, trước đại môn minh giới không còn thứ gì khác sao? Dược Thiên Sầu suy nghĩ một chút nói, trên cơ bản không có gì. Có một tấm bia lớn, văn tự viết cấm xông vào. Trên mặt đất có mọc linh thảo, chính là hoàng hồn thảo trong truyền thuyết. Nếu đã đi tới đây, hắn thẳng thắn nói ra mọi chuyện, miễn cho gặp phải chuyện gì phiền phức, hoàng hồn thảo. Tất Trường Xuân và Lộng Trúc song song kinh hô. Hai người quay phắt người lại, bốn mắt bắn ra dị quang theo dõi hắn. Nghe nói nơi đây có linh thảo quý giá có thể kéo dài tuổi thọ, mặc cho tu vi hai người cao tới đâu, cũng nhịn không được kêu ra tiếng. Nhất là loại cao thủ thọ hạn buông xuống như Tất Trường Xuân mà nói, không có lực mê hoặc đúng là không có khả năng. Kết quả làm Dược Thiên Sầu hoảng sợ nhảy dựng, ngạc nhiên nói, có vấn đề gì sao, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lộng Trúc xoa xoa hai tay, ha ha cười. Nói, cái kia, Dược Thiên Sầu, vật đó ta chưa thấy qua, phiền phức ngươi qua hái về, cho ta được thêm kiến thức. Dược Thiên Sầu cúi đầu trầm tư, hồi lâu không đáp lời. Nhưng trong đầu đang nghĩ, sự tình dù sao cũng phải có điểm khúc chiết. Nếu để quá thuận lợi sẽ khiến cho người hoài nghi, kết quả làm Lộng Trúc có điểm như lửa đốt. Tất Trường Xuân hỏi, có gì bất tiện sao, cái này. Dược Thiên Sầu hơi lắc đầu, lại gật đầu nói, không dối gạt sư phụ, sợ rằng có điểm phiền phức. Tiểu tử ngươi ở chỗ này qua lại như thường, có thể có gì phiền phức. Lộng Trúc bước tới gần vài bước, hồ nghi nói, lẽ nào bên cạnh Hoàng Hồn Thảo còn có thủ hộ linh thú gì sao? Hoặc là ngắt lấy tương đối nguy hiểm, Lộng Trúc tiền bối hiểu lầm rồi, ta không phải có ý tứ này. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, địa phương có Hoàng Hồn Thảo đã bị ta hủy không ít, hiện tại còn dư không nhiều lắm, nếu như vậy mà không chuẩn bị đi hái, chỉ sợ không công lãng phí. Câu nói, Hoàng Hồn Thảo đã bị ta hủy đi không ít, vừa nói ra, khiến cho Tất Trường Xuân và Lộng Trúc đều có cảm giác hết hồn, chờ một chút. Lộng Trúc đưa tay cản lại nói, ta thế nào nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của ngươi, ngươi là một tên bại gia từ, tự nhiên đi hủy Hoàng Hồn Thảo làm gì, tự nhiên là để luyện đan. Dược Thiên Sầu thản nhiên nói, luyện đan. Lộng Trúc hỏi ngược một câu, nhất thời lộ ra thần tình hiểu ra, bậm môi dậm chân gào lên. Nhìn hình dạng của ngươi còn đòi luyện đan. Ngươi là một tên bại gia tử. Ta hiểu được, ngươi luyện đan lấy thứ gì luyện tập không lấy, cần phải đem thứ quý giá như vậy đạp hư, ngươi không sợ bị tròi phạt à. Sức tưởng tượng của người này thật đúng là phong phú, không hổ là cao thủ hóa thần kỳ. Dược Thiên Sầu biểu môi nói, Lộng Trúc tiền bối hiểu lầm rồi, ta không ngu xuẩn đến nông nỗi đó. Lúc đó, chỉ do vô tâm, khi ngắt lấy lại không chú ý phương pháp, vì vậy làm hư hon trăm gốc mà thôi. Người này nổi lên tâm tư hí quỷ, cho thấy là cung kính, kỳ thực là làm người khó chịu. Không thể làm gì khác hơn là nói xạo để dọa hai vị cao thủ. Đổi lại một phương thức để ngược hai lão gia hỏa, như vậy trong ngực mình cũng sảng hơn một chút. Quả nhiên đừng nói là Lộng Trúc, dù là Tất Trường Xuân cũng hít sâu một hơi. Thần tình Lộng Trúc co quắp nói, ngươi đã hủy hơn trăm gốc hoàng hồn thảo. Bại gia từ. Mười phần bại gia tử. Bại gia từ, thành thật khai ra, rốt cục là chuyện gì xảy ra, hoàng hồn thảo không phải linh thảo thuộc nhân gian. Khi hái thì không được đụng vào nhân gian khí. Lúc đó ta nhất thời không chú ý, một chút đã hái hơn trăm gốc. Ai biết toàn bộ hóa thành mây khói, không gặp nữa. Dược Thiên Sầu nói đến đây, chính mình cũng lắc đầu cảm thán, lập tức nói với Lộng Trúc, cho nên ta nói, không hề chuẩn bị mà ngắt lấy. Chỉ đành không công lãng phí, Lộng Trúc ngẩn người nói, nguyên lai là như vậy, vậy người thường chẳng lẽ không còn cách nào hái được. Nói vừa xong, chợt thấy Dược Thiên Sầu rất vênh váo khoát khoát tay nói, cũng không phải không có biện pháp nào. Chí ít ta hái được 3 gốc, luyện một lò thất khiếu linh lung đan. Ngươi luyện ra thất khiếu linh lung đan. Tất Trường Xuân và Lộng Trúc lần thứ 2 kinh hô, Tình Tự hai người vừa mới thư giãn xuống tới, nhất thời lại bị người này khiến cho tâm can nhảy dựng. Hóa thần kỳ cũng là người, dĩ nhiên không chịu nổi sự câu dẫn, không có gì để sợ. Trong ngực Dược Thiên Sầu mặc dù đắc ý, biểu hiện ra vẫn rất trầm ổn như cũ, nhưng đã có người thiếu kiên nhẫn, Lộng Trúc túm áo hắn, tàn bạo hỏi, tiểu tử, đừng nói giỡn với ta, nói mạnh miệng cũng không sợ bị rút đầu lưỡi. Thất khiếu linh. Lung đan mà một tiểu bối như ngươi có thể luyện ra tới, Lộng Trúc tiền bối, ta khuyên ngươi nên buông tay ra, ở nơi này động thủ, ta không cần sợ ngươi. Dược Thiên Sầu vẻ mặt ngạo khí nói, lời này nói ra khiến Tất Trường Xuân và Lộng Trúc cùng sừng sốt. Lộng Trúc không giận phản cười nói, yêu a, thật đúng là ngất trời, ta thật muốn dài kiến thức. Ông, một tiếng vang nhỏ, một cổ hắc diễm bỗng nhiên không chút dấu hiệu từ trong thân thể Dược Thiên Sầu bắn đi ra, hắc hỏa. Lộng Trúc hú lên quái dị, cấp tốc buông lỏng tay, trong chớp mắt đã lách ra ngoài vài thước. Sau đó hắn oa oa kêu lên, hay cho Dược Thiên Sầu, không ngờ dám theo ta động thủ, ngày hôm nay không giáo huấn, còn đang nói, tiếp theo cũng đã nói không nên lời. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu thu liễm hắc hỏa, còn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược màu đỏ thật yêu dị. Hồng quang nhu hòa nhộn nhạo ra vẻ sáng bóng như máu, nguyên cử động không khí trầm lặng, nhất thời cho người ta cảm giác như mới đốt sáng lên, chỉ trong chốc lát đã hình thành hai mặt đối lập cường liệt, mặc cho ai cũng đều nhìn ra trong viên đan dược ẩn chứa năng lượng bàn bạc. Tuy rằng màu sắc quỷ dị, nhưng linh đan phổ thông không thể so sánh, cân tức của Lộng Trúc biến mất, phản phất như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua, trừng mắt líu lưỡi nói, Dược Thiên Sầu, đây chẳng lẽ là thất khiếu linh lung đan mà ngươi nói, không phải tới phiên hắn không sợ hãi, nếu như thật là thất khiếu linh lung đan, điều này cũng không còn gì kinh ngạc hơn. Vật này nếu đưa cho người phàm dùng, có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ, đưa cho tu sĩ dùng thì càng diệu. Có người nói có thể tăng 150 năm tuổi thọ, Dược Thiên Sầu trợn mắt, lộ ra biểu tình quỷ mới nhận thức ngươi, không để ý tới hắn, dáng vóc thành kính cầm viên linh đan đỏ như máu đi tới trước mặt Tất Trường Xuân, thần tình nghiêm túc nói, sư phụ, ngày xưa khi đệ tử còn lưu lạc, từng cướp được một khối ngọc điệp trong tay một tán tu, ai biết chính là ngọc bài chế tạo phương pháp luyện đan của Đan Tông mấy ngàn năm trước, từ đó học được không ít thủ pháp luyện đan. Tất Trường Xuân nghe vậy động dung. Lộng Trúc càng kinh ngạc nói, ngọc điệp phương pháp luyện đan của Đan Tông. Mau đem tới cho ta xem, Đan Tông ngày trước, chính là dựa vào tài luyện đan dù chết cũng không ngoại truyền sừng sững trong tu chân giới. Nhưng chính bởi vì nhiều người mơ ước phương pháp luyện đan, vì vậy đã đưa tới họa diệt môn cho Đan Tông. Đáng tiếc Đan Tông bị hủy, nhưng phương pháp luyện đan tuyệt mật lại không bị người ngoài thu được. Sau đó không khỏi khiến cho cả tu chân giới thở dài, sớm biết như vậy cần gì phải diệt môn người ta. Khiến cho một ít linh đan vốn có thể mua được trước kia sau đó đều bị tuyệt tích. Tất Trường Xuân và Lộng Trúc tuy sống nhiều năm, nhưng chuyện về Đan Tông, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Dược Thiên Sầu mặc kệ hắn, tiếp tục nói, sau đó đệ tử được sư phụ thu nhất môn hạ, ở trong yêu quỷ vực lũ yêu vương và quỷ vương cùng hướng đệ tử dân tặng lễ vật lấy lòng, có yêu vương không nhìn được bảo bối, không ngờ đã dân tặng lên hy thế linh thảo tru đàm bà la hoa. Nghe vậy Tất Trường Xuân và Lộng Trúc nhìn nhau. Thần tình Lộng Trúc phản phất như đang hỏi, trong địa bàn của ngươi có bảo bối như vậy, ngươi lại không hay biết, được biết sư phụ sắp tới thọ hạn, mà đệ tử biết phương pháp luyện ra thất khiếu linh lung đan, lại có được chủ dược tru đàm bà la hoa, lại nghe nói trong cừu U Minh Động có hoàng hồn thảo, vì vậy liền nổi lên tâm tư luyện chế linh đan duyên thọ. Đã ra lệnh cho yêu vương và quý vương đi thu thập linh thảo trong yêu quỷ vực. Kết quả đại bộ phận linh thảo đã thu thập đầy đủ, đáng tiếc còn thiếu hoàng hồn thảo. Cuối cùng đệ tử vì hiếu kỳ xông vào cửu U Minh Động muốn tìm kiếm hoàng hồn thảo. Chương 443, Hiến Đan. Nhân duyên tế hội, linh đan cáo thành. Tất Trường Xuân cảm thán nói, chuyện đã tới bước này, Dược Thiên Sầu đem linh đan dâng lên trước mặt hắn. Hắn há lại không hiểu, đệ tử là vì muốn hiến đan cho mình. Suy ngẫm lại nguyên nhân, chỉ cảm thấy đây chính là thiên ý. Ngay khi đại nạn của mình tới gần, thì cố tình lại thu người đệ tử này. Đệ tử vì muốn bày tỏ ân tình bái sư, nên mới có thể luyện ra linh đan như thế. Mỗi một bước đi, đều là do thiên ý chú định trước. Lão thiên rõ ràng là vẫn còn muốn, mình sống lâu thêm 100 năm nữa.

Trên thân thể ba người vẫn còn tản mát ra một luồng sát khí nhàn nhạt, ngay cả tiểu thiếu niên Hồng Thất trong mắt vẫn còn nhìn thấy tinh quang. Giống như một con ngạ lang mới được thả ra khỏi củi sắt, cho các ngươi một khắc đồng hồ, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, rồi quay lại đây gặp ta. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng khoát tay nói, ba người lĩnh mệnh, nhanh chóng cáo lui đi ra ngoài. Theo sau, còn chưa tới một khắc thời gian, ba người cũng đã quay trở lại. Dược Thiên Sầu chỉ vào một đống đan dược trên bàn, nói, đây là liễm tức đan, nếu dùng một viên, ở trong vòng 10 ngày sẽ không ai có thể nhìn ra được các ngươi. Là tu sĩ. Mỗi người mang theo 10 bình, ngày sau các ngươi đi ra ngoài sẽ rất hữu dụng, muốn bọn ta đi ra ngoài. Ba người nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, nhìn nhau, nhưng không dám nhiều lời. Lập tức dựa theo phân phó, nhận lấy 10 bình đan dược, trong mỗi bình có khoảng 1000 viên. Dược Thiên Sầu vừa nhìn vừa nói, lần này đi ra ngoài, Hồng Thất và Cổ Thanh Vân lấy thân phận tán tu hành tẩu ở trong Hoa Hạ tu chân giới. Nhớ là phải đổi tên, đừng để người khác nhận ra. Cho mỗi người các ngươi dẫn theo 30 đặc chiến đội viên, nhớ kỹ khi hành sự cần phải khiêm tốn, nếu không, bằng vào tu vi của các ngươi, còn chưa đủ để nhét vào khẽ răng người ta đâu. Ba người tiếp nhận đang dược xong, Hồng Thất có chút hưng phấn hỏi, sư phụ, lần này chúng ta đi ra ngoài sẽ làm những chuyện gì? Dược Thiên Sầu lườm hắn một cái, cả giận nói, tự nhiên cũng không phải là cho các ngươi đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy rồi. Nhiệm vụ lần này của các ngươi, bao gồm ngươi cùng Cổ Thanh Vân, trong vòng 1 năm thời gian, mỗi người quay về phải giao cho ta 1 ức thượng phẩm linh thạch. Ta mặc kệ các ngươi trộm hay là cướp, tóm lại nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ xử phạt, tuân mệnh. Hai người vui vẻ đáp ứng. Bọn hắn cũng biết, Ô Thác Châu xưa nay không cho bất luận một ai ra ngoài lịch lãm, cơ hội thế này cũng là phi thường hiếm có. Bất quá nghĩ đến khoản tiền 1 ức thượng phẩm linh thạch, trong lòng bọn hắn vẫn là bội phần áp lực, sư phụ, còn ta thì sẽ làm gì? Trương Bằng nhịn không được lên tiếng dò hỏi, Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn sang người này, nói, ta nghe nói lần trước đánh trận, đã phái nhân thủ đi thăm dò quân tình địch nhân, thuật dịch dung của bọn hắn cũng không tồi, chẳng biết ngươi có thể làm được hay không, đây là chuyện tình cần phải có sự khéo léo, đệ tử không biết làm, nhưng thủ hạ dưới trướng tướng quân có không ít người tài ba, có thể làm được. Trương Bằng hồi đáp, hắn nói tướng quân chính là ám chỉ trụ quốc tướng quân Thạch Văn Quảng, hiểu rồi. Dược Thiên Sầu gật đầu, liếc mắt nhìn ba người nói, cho các ngươi 1 ngày thời gian để chuẩn bị. Cần người nào đi theo thì qua tìm quan tổng giáo quan. Sau ngày mai, dẫn theo người các ngươi tuyển chọn đến đây gặp ta, tuân lệnh. Ba người ôm quyền lĩnh mệnh, cáo từ rời đi. Quan Vũ cau mày nói, mỗi người cần phải mang về tới 1 ức thượng phẩm linh thạch, liệu có nguy hiểm quá không? Nhất là Hồng Thất, nó căn bản là chưa hiểu rõ nhân tình thế thái, làm sao có thể, thiết nghĩ lăn lộn ở trong tu chân giới, chuyện tình nguy hiểm xảy ra cũng như cơm bữa. Ta đã cho bọn hắn điều kiện nhất định, nếu như ngay cả cái mạng của mình mà còn không thể giữ nổi, vậy thì quên đi thôi. Dược Thiên Sầu nói xong, cũng thản nhiên biến mất. Lưu lại một mình Quan Vũ đang nhíu mày trầm tư, chương 454, Hoàng Mao Tiểu Nhi. Bên trong hậu hoa viên phủ tướng quân trụ quốc, Dược Thiên Sầu ngồi dựa nghiêng vào ghế tay cầm chén trà chậm rãi thưởng thức. Đợi thêm một đoạn thời gian, Thạch Tiểu Thiên kích động cầm vài phong thư chạy tới, đặt lên trên bàn. Dược Thiên Sầu sắp sửa đến quân doanh Tây Bộ, tiện đường giúp gia đình Thạch Tiểu Thiên gửi thư. Kỳ thực thư từ giữa Thạch Gia và Tây Bộ vẫn chưa từng ngừng qua lần nào, thế nhưng bên trong cũng không dám viết nội dung gì quá sâu. Dù sao đường đường là một bộ giám sát của quốc gia cũng không phải hoàn toàn bất tài, nhất là đối với một vị đại tướng ủng binh tự trọng như Thạch Văn Quảng. Dược Thiên Sầu nhấm xong một hạt dưa, vỗ vỗ tay lấy ra một khối ngọc điệp đặt lên bàn nói, bên trong có lợi đối với ngươi, ta đi trước. Hắn đứng dậy thu hết thư trên bàn, Thạch Tiểu Thiên cười khổ nói, lão đại không có việc gì thường đến chơi à. Đáng tiếc lão đại của hắn đã không còn bóng người, cũng không biết là có nghe được không, Tây Bộ quân doanh. Đại quân thao luyện, tiếng la rung trời, chuẩn bị chiến đấu không ngừng nghỉ. Trong đại trướng nằm ngay giữa trung trơn, tiếng cười to không ngừng, bầu không khí rất là nhiệt tình. Thạch Văn Quảng ngồi sau bàn, cùng 4 gã tu sĩ đeo kiếm nâng chén không ngừng, đầu đề câu chuyện chính là nhắc tới Dược Thiên Sầu. Bên ngoài lều, vài tên hộ vệ đang nghiêng tai lắng nghe, bọn hắn cũng không phải người lạ, chính là người do Dược Thiên Sầu phái tới bảo hộ Thạch Văn Quảng. Mấy người đang nghe, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có thêm một người, nhất thời thất kinh, đang muốn cử động, đã thấy là Dược Thiên Sầu, đang muốn dùng đại lễ. Dược Thiên Sầu khoát tay áo, ý bảo bọn họ đừng lên tiếng, sau đó khoanh tay trước ngực tiếp tục lắng nghe bên trong nói chuyện. Bên trong, Thạch Văn Quảng tay trái nâng chén, tay phải hướng phía dưới làm một thủ thế như thỉnh, cười nói, Lý Tiên Sư, Triệu Tiên Sư, Khâu Tiên Sư, Ngô Tiên Sư bốn vị tiên sư có thể thường đến chỗ bổn tướng quân bàn chuyện thú vị trong tu chân giới, bổn tướng quân rất cảm kích, nào. Chư vị tiên sư cùng uống một chén, tướng quân khách khí. Bốn người hàn huyên nâng chén cùng uống, tên Lý Tiên Sư lau miệng cười hỏi, vì sao tướng quân đối với Dược Thiên Sầu cảm thấy hứng thú như vậy, mỗi lần chúng ta đến đây, tướng quân đều hỏi tới Dược Thiên Sầu, lẽ nào tướng quân và Dược Thiên Sầu có quan hệ gì sao? Lý Tiên Sư nói đùa, tuy rằng trong tay bổn tướng quân cầm trọng binh, nhưng chỉ là một phàm phu tục tử, sao có quan hệ tới Dược Thiên Sầu, chỉ sợ ta muốn trèo cao, người ta cũng không thèm để mắt tới phàm phu tục tử như ta a. Thạch Văn Quảng cười ha ha nói, tướng quân hà tất tự coi nhẹ mình, tướng quân ở tại thế tục coi như là vị cực nhân thần, cùng tu chân giới sao có thể đánh đồng. Dược Thiên Sầu đừng nói là tướng quân, dù là chúng ta muốn trèo cao, chỉ sợ người ta cũng không thèm đưa mắt nhìn chúng ta thôi. Ngô Tiên Sư lắc đầu than thở, Thạch Văn Quảng xua tay nói, Ngô Tiên Sư nói đùa, bốn vị tiên sư chính là cao nhân thăng thiên độn địa, mặc cho ai cũng có thể lọt vào mắt xanh được. Theo ta suy đoán, chư vị tiên sư chỉ là không muốn chen chân vào việc tranh đấu trong tu chân giới mà thôi, Ngô lão đệ uống nhiều rồi đó. Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là một tên bại hoại hai lần bị trục xuất sư môn mà thôi, chúng ta hà tất cần hắn để mắt tới làm gì, sắc mặt Triệu Tiên Sư có điểm không vui vẻ. Bốn người ỷ vào thân phận cao nhân tu chân giới gặp gỡ tướng quân trụ quốc, thường xuyên tới đây ăn uống không cần trả tiền, làm sao có thể nói ra những lời hạ thấp vi phong của chính mình được, chẳng lẽ không sợ tổn hại đến mặt mũi hay sao? Vài tên hộ vệ ngoài trướng cùng liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, chỉ thấy trên mặt Dược Thiên Sầu lộ ra nét cười nhàn nhạt, không hề có chút phản ứng, nhắm mắt lắng nghe, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thạch Văn Quảng nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Hắn tự nhiên biết vài tên hộ vệ bên ngoài trướng đều là người do Dược Thiên Sầu phái tới, thật không hiểu họ nghe xong lời này sẽ có phản ứng gì. Hắn chờ một chút, thấy không có động tĩnh, Thạch Văn Quảng mới nâng chén cười nói, chư vị tiên sinh đừng dừng chén, uống rượu, mấy người cùng uống, vị Khâu tiên sư hướng những người khác hỏi, các ngươi có nghe nói hay không, có người nói Dược Thiên Sầu dẫn 600 tên cao thủ, ở Vọng Hải Trấn đánh nhau với Đại La Tông một trận, cũng không biết là thật hay giả. Vài tên hộ vệ trong trướng có chút kinh ngạc nhìn đương sư. Trên mặt Dược Thiên Sầu nổi lên một tia cười nhạt, thầm nghĩ, lão tử còn tưởng là cao nhân tiên sư rắm thí gì, chuyện như vậy còn không hiểu rõ được, thì không đáng nhắc tới, người điên kia có chuyện gì mà làm không được. Lý tiên sư lắc đầu nói, Thạch Văn Quảng nhất thời tinh thần tỉnh táo, cưỡng thẳng sống lưng hỏi, bốn vị tiên sư có thể kể lại một chút là chuyện gì xảy ra không? Ngô tiên sư cười khổ nói, việc này thật ra ta có nghe nói quạ, Dược Thiên Sầu dẫn hơn 600 người cùng hơn 1.000 người của Đại La Tông, ngay trước mặt các phái nổi lên xung đột, tiến hành một trận chém giết kịch liệt ngươi chết ta sống, kết quả thế nào? Mấy người cùng hỏi, kết quả làm cho khó có thể tin. Ngô tiên sư lắc đầu nói, đường đường chính đạo bài danh đệ nhị Đại La Tông lại thảm bại, hơn 1.000 người chết hết chỉ còn lại 10 người, bên Dược Thiên Sầu bất quá chỉ chết 200 người. Làm cho người ta khiếp sợ chính là, Dược Thiên Sầu có thể một mình ngạnh kháng cùng hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ, cuối cùng còn đánh cho hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ suýt chết, tê. Mấy người đều hít sâu một hơi. Bọn họ không quan tâm đối với hơn 1.000 người đã chết kia, quan tâm nhất chính là một mình Dược Thiên Sầu đánh bại hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Độ kiếp hậu kỳ đối với bọn họ mà nói, đó chính là cao thủ đỉnh cấp. Tên tiên sư châm chọc khi nãy thần tình co quặp hỏi, Ngô lão đệ, tin tức không giả chứ? Không giả, ta từ miệng của một đệ tử Đại La Tông chính tai nghe được, nói vậy hắn cũng sẽ không bịa đặt ra chuyện này để dèm pha tông môn. Ngô tiên sư thở ra một hơi nói, hiện trường nhất thời trầm mặc, ánh mắt Thạch Văn Quảng lóe ra, nội tâm mơ hồ kích động, Dược Thiên Sầu đã có năng lực chính diện đối kháng Đại La Tông, nói vậy đại sự sắp tới rồi. Lúc này hắn nâng chén cao giọng nói, chư vị tiên sư, thỉnh. Dứt lời liền uống trước. Vị tiên sư họ Triệu kia hiển nhiên nghĩ đã bị đánh mất thể diện, nên đặt chén xuống không cam lòng nói lầm bầm, ta xem việc này hơn phân nửa là giả, các ngươi nghĩ đi, nghe nói Dược Thiên Sầu bất quá chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, như thế nào có khả năng một mình đánh bại hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ được chứ? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, việc này dù sao cũng không tận mắt thấy qua, thật sự cũng có nhiều suy đoán. Nói là giả, cũng mơ hồ nghe được không ít người nói. Còn nói là thật, cũng xác thực làm cho người ta có chút không dám tin tưởng, vạn nhất là thật thì sao? Bên ngoài trướng đột nhiên có người cười nói. Thạch Văn Quản hơi kinh hãi, thanh âm người này thì hắn cũng quá quen thuộc rồi. Quả nhiên, Dược Thiên sầu xốc lên màn trướng, chậm rãi đi vào, nhìn Thạch Văn Quản lặng lẽ ra dấu bằng ánh mắt, ý bảo hắn không cần nói nhiều, đứng bên người hắn, nhìn mấy người phía dưới chắp tay nói, ta là họ hàng của đại tướng quân, nghe được chư vị tiên sư nói thật náo nhiệt, nhịn không được cũng muốn đi vào tham gia. Còn thỉnh chư vị tiên sư không nên chú ý. Nói xong hướng mấy người nhìn một chút, phát hiện bất quá đều là trúc cơ kỳ, không ngờ dám chạy tới địa bàn của mình xưng là cao nhân, quả thực là không biết sống chết. Bốn người không giải thích được đưa mắt nhìn Thạch Văn Quản. Thạch Văn Quản gật đầu cười nói, chư vị tiên sư đừng đa nghi, xác thực là họ hàng của bổn yểm tướng quân. Nghe nói như thế, mấy người liền thả xuống lòng đề phòng, thế nào? Họ hàng của đại tướng quân cũng có hứng thú đối với chuyện tu chân giới. Triệu tiên sư lắc đầu đắc ý nói, ta muốn khảo khảo ngươi, ngươi có biết tu chân giới có bao nhiêu môn phái? Chính phái có bao nhiêu, ma đạo lại có nhiều ít, có lẽ khoảng mấy trăm đi. Dược Thiên sầu suy nghĩ một chút nói. Hắn phát hiện mãi cho tới bây giờ bản thân mình cũng không rõ trong tu chân giới rốt cục có bao nhiêu môn phái, Triệu tiên sư lắc đầu, đối với câu trả lời hàm hồ của hắn rất không thỏa mãn, lại hỏi, vậy ngươi có biết tu chân giới có bao nhiêu tán tu? Ba gã tiên sư khác cũng cười nhìn Dược Thiên sầu, ra vẻ uống rượu cũng buồn chán, vừa lúc có họ hàng của tướng quân đến trợ hóng, mẹ nó. Mấy vấn đề này thật đúng là làm khó được lão tử. Dược Thiên sầu nhíu mày nói, hôm nay tán tu trong tu chân giới có mấy người lên được mặt bàn. Ta quản làm chi có mấy người chứ, lời này vừa nói ra, sắc mặt bốn vị tiên sư nhất thời biến sắc. Triệu tiên sư đập chén rượu, ba, một tiếng xuống bàn, phẫn nộ quát. Hoàng Mao tiểu tử, ăn nói bừa bãi, ngày hôm nay nếu không phải nể mặt mũi đại tướng quân, thì ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Thạch Văn Quản đang ngồi ở giữa thực sự không nói gì. Các ngươi nói chuyện về Dược Thiên sầu nửa ngày, hôm nay Dược Thiên sầu đứng ngay trước mặt các ngươi lại không một ai nhận thức, không biết trước đây là ai nói qua từng cùng Dược Thiên sầu uống rượu a? Dược Thiên sầu ngấn người nói, thế nào? Lẽ nào bốn vị tiên sư cũng là tán tu? Triệu tiên sư lớn tiếng nói, không sai, bốn người chúng ta chính là tán tu tu chân giới, mặc dù không có môn phái, nhưng cũng là tiêu diêu tự tại. Tu chân giới tán tu trải rộng, có thể nói là tàng long ngọa hổ, cao nhân nhiều không đếm xuể, làm sao một hậu sinh phàm phu tục tử như ngươi biết được. Lý tiên sư trách cứ nói, Ngô tiên sư và Khâu tiên sư liếc mắt nhìn nhau, cũng nghĩ có chút không thích hợp, tiểu tử này thất lễ trước mặt bọn họ như vậy, vì sao Thạch Văn Quản không chút quan tâm. Ngô tiên sư lập tức dùng giọng nói thử thăm dò, vị tiểu ca này, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi nhận thức tán tu tu chân giới, thật ra có nhận thức một ít. Trong ngực Dược Thiên sầu bổ sung một câu, người nhận thức đều đã bị lão tử giết chết. Hắn lại suy nghĩ một chút nói, nga. Được rồi, ta nhận thức một người tên là Hồng Minh, tu vi trong tán tu còn xem như được một chút, miễn cưỡng đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Về mấy người tán tu khác không lên được mặt bàn. Cũng do hắn nói cho ta biết, không biết bốn vị tiên sư có nhận biết hắn hay không, hắn có thể nhớ được tên cũng chỉ có một người này, ngày xưa khi đám tán tu đẩy hắn đi ra làm đại biểu, tên Hồng Mình râu ria kia là người ủng hộ kiên định của hắn, đáng tiếc không nghĩ qua đã bị hắn giết chết, Hồng Mình. Bốn tiên sư nhất thời thất thanh. Hồng Mình ở trong mắt Dược Thiên sầu chẳng tính là gì, thế nhưng trong tán tu cũng được xem là một trong những nhân vật đứng đầu, không phải nhân vật mà bọn họ có khả năng tiếp xúc. Thạch Văn Quản liếc mắt nhìn Dược Thiên sầu, thấy hắn vẫn lộ ra hình dạng khiêm tốn thỉnh giáo, trong lòng ác hàn, người này rõ ràng đang muốn chỉnh người. Bỏ đi, không tới phiên mình khuyên giải, thẳng thắn tự uống rượu của mình thôi. Bốn người nhìn nhau, Triệu tiên sư có chút chột dạ hỏi, vị tiểu ca này và Hồng Mình có quan hệ gì vậy? Xưng hô từ Hoàng Mao tiểu nhi biến thành tiểu ca, thật sự thay đổi rất nhanh, chương 455, thủ đoạn độc ác. Dược Thiên sầu lắc đầu lơ đễnh nói, cũng không có quan hệ gì, chỉ từng ở chung một đoạn thời gian thôi. Ngày xưa hắn xác thực mang theo đám tán tu ăn chơi trộn lẫn một đoạn thời gian, cũng không phải là đang nói dóc. Bốn người nghe vậy có chút không biết phải nói cái gì. Ngô Tiên Sư đứng dậy chắp tay, Hồng Minh chính là tiền bối cao nhân trong đám tán tu chúng ta, tiểu ca có thể ở cùng một chỗ với hắn, nói vậy cũng không phải là hạng người vô danh đi, chẳng hay tôn tính đại danh của tiểu ca là gì. Thạch Văn Quảng bưng chén rượu thở dài, rất muốn kêu bọn hắn không nên tiếp tục hỏi nữa, ngẫm lại vẫn đành phải nhịn xuống. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Thạch Văn Quảng, chắp tay bước đi, chậm rãi đi tới giữa hai chiếc bàn, nhìn ra ngoài lều nói từng câu từng chữ, chưa nói tới tôn tính đại danh gì, chính là Dược Thiên Sầu bại hoại hai lần bị trục xuất môn phái mà trong miệng Triệu Tiên Sư vừa nhắc qua mà thôi. Cách cách. Triệu Tiên Sư làm rơi chén rượu trong tay xuống bàn, sau đó lại lăn tròn xuống mặt đất, rượu tuôn rất thân ảo, nhưng vẫn chưa hề phát giác ra. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên nhân chắp tay sau lưng đứng ngay trước mặt mình, tỉnh. Trong trướng rất an tĩnh, thanh âm chém giết thao luyện bên ngoài trướng nghe được vô cùng rõ ràng. Mấy người cũng không phải lần đầu tiên đi tới đại trướng của tướng quân trụ quốc, nhưng là lần đầu tiên rõ ràng nghe được thanh âm kia truyền vào trong tai mà không có cảm giác được gì. Ừng ực trng ực. Là thanh âm Thạch Văn Quảng vùi đầu uống rượu, hiện tại rốt cục hắn cũng biết được sự lợi hại của Dược Thiên Sầu tại tu chân giới. Trước đây chỉ là nghe nói, hiện tại bốn vị tiên sư bình thường hay hò hét lại biến thành như vậy. Ai? Dược Thiên Sầu nói không sai, xác thực lên không được mặt bàn. Còn không biết người trước mặt là Dược Thiên Sầu thật hay giả, bản thân liền đã bị hù dọa thành như vậy a. Bốn người chậm rãi đứng lên, biểu tình trên mặt thật đúng là thiên biến vạn hóa. Dược Thiên Sầu nhìn lướt qua, hờ hững nói, thế nào? Bốn vị tiên sư nghĩ có vấn đề gì sao? Triệu tiên sư gian nan nuốt nước bọt, xấu hổ cười nói, ha ha. Vị tiểu ca này nói đùa gì vậy? Ngươi bất quá chỉ là một tên phàm phu tục tử, Dược Thiên Sầu là cao nhân tu chân giới. Hai người sao có thể nhấp làm một được. Thanh âm cười so với khóc còn khó nghe hơn, giống với tiếng cười phát sinh khi bị người khác bóp cổ. Dược Thiên Sầu là cao nhân tu chân giới. Dược Thiên Sầu quay đầu theo dõi hắn hỏi, lời này của Triệu Tiên Sư sai rồi. Ta vừa nghe ngươi nói, Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là một tên bại hoại hai lần bị trục xuất khỏi môn phái mà thôi. Hiện giờ như thế nào đã biến thành cao nhân rồi? Chẳng lẽ là lỗ tai ta không tốt? Nghe lầm hay sao, lời này tru tâm a. Triệu tiên sư mang theo tiếng cười miễn cưỡng nói, tiểu ca thật đúng là thích nói giỡn. Đại tướng quân, người họ hàng này của ngươi thích nói đùa quá. Câu cuối cùng là nói với Thạch Văn Quảng, đã thấy Thạch Văn Quảng vùi đầu uống rượu, thái độ rất không rõ ràng, lần này bốn người rõ ràng cảm giác không đúng. Những lần trước đến đây, vị đại tướng quân này vô cùng cung kính đối với bốn người, làm sao xuất hiện trạng huống như vậy. Chân tướng bất mình sản sinh bầu không khí ngưng trọng, ép tới bốn người có chút không thở nổi. Vị Lý tiên sư hiện lên một tia ngoan sắc trên mặt, đột nhiên quát, uống rượu thật không vui vẻ, không uống nữa, đại tướng quân, cáo từ, chắp tay định rời đi, người vừa bước khỏi bàn vài bước, liền nghe phía sau có người nhàn nhạt nói, lá gan không lớn còn dám ở trước mặt ta dương oai. Ngươi có gan thì bước ra khỏi lều lớn này thử xem. Người nói chính là Dược Thiên Sầu, đi không được. Không dám đi. Thân thể Lý tiên sư khựng lại tại chỗ, ngay cả dũng khí xoay người cũng không có, lại nghe Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đi ra khỏi ngôi lều lớn này, ta tạm tha ngươi không chết. Lời của ta không phải nói đùa, không tin ngươi có thể thử xem. Thanh âm rất nhẹ, nhưng phản phất sự sống chết của mấy người chỉ bất quá trong một câu nói của hắn, tràn ngập vẻ chân thật đáng tin. Hiện tại bốn người sợ đến mức run như cầy sấy. Thử nghĩ một người phàm dù có giả vờ, cũng không khả năng giả vờ như vậy đi, thật không may mắn đụng phải tên bại hoại trong truyền thuyết mà bọn họ vừa nhắc tới. Lời của Dược Thiên Sầu vừa dứt, màn trướng giật giật, sáu bóng người thiểm ra, cầm giữ bốn phương hướng, ngoài cửa còn thủ hai người. Người phái tới bảo hộ Thạch Văn Quảng tổng cộng có 10 người, phân hai người bảo hộ Thạch Ẩn Thiên, còn có hai gã đang cùng mấy người thay phiên dùng phá cấm đan đề cao tu vi. Sáu gã hộ vệ. Bốn vị tiên sư cũng từng gặp qua. Họ vẫn tưởng đây là cao thủ hiệu lực trong quân, hôm nay vừa nhìn động tĩnh, mấy người nhất thời choáng váng, sáu người này rõ ràng cũng là tu sĩ. Chỉ bằng tốc độ của mấy người này, tu vi cao hơn bọn hắn không biết gấp mấy lần. Buồn cười chính là bọn họ trường kỳ ngay trước mặt sáu người huênh hoang là cao nhân với tướng quân trụ quốc. Mặt mũi thật không biết phải cất đi nơi nào, cũng phải thôi. Tu vi sáu người so với bọn hắn cao hơn nhiều như vậy, bằng vào tu vi của bốn người thật đúng là nhìn không ra sâu cạn của sáu người này, chỉ còn đường chết. Lý Tiên Sư thẳng thắn xoay người lại, ánh mắt mấy người cùng chăm chú nhìn vào trên người Thạch Văn Quảng, sắc mặt Ngô Tiên Sư sầm xuống nói, bên người đại tướng quân đã có cao thủ như vậy bảo hộ, hà tất còn muốn ứng phó với bốn người chúng ta. Chẳng lẽ trong quân thực sự tịch mịch, rất buồn chán, đem mấy người chúng ta làm trò cười phải không? Đại tướng quân thật có chút khinh người quá đáng. Thạch Văn Quảng bưng chén rượu khựng lại, lập tức lắc đầu cười khổ không nói gì, hắn cũng không biết nên làm sao giải thích, huống chi hiện tại quyền lợi xử trí không còn nằm trên tay hắn. Ngô Tiên Sư quay đầu cắn răng nói, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi có phải là Dược Thiên Sầu hay không. Bốn người chúng ta tự biết không thể trốn thoát được tay của ngươi, cũng là câu nói kia, chỉ cần các ngươi ra được căn lều này, ta tạm tha chết cho các ngươi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, xoay người nhìn về phía Thạch Văn Quảng, cười lạnh nói, tướng quân nhàn tình nhã trí, nhưng có một số việc có phải là đã quan tâm hơi quá rồi không? Bốn vị tiên sư đứng bên cạnh sắc mặt sầm xuống, nhưng không ai có lá gan xông ra bên ngoài, tiên sinh không nên hiểu lầm. Thạch Văn Quảng vội đứng lên, chắp tay nói, cũng không phải ta muốn hỏi thăm chuyện riêng tư của tiên sinh, mà là đại quân Trường Kỳ gối giáo chờ đợi, thời gian quá dài trong lòng thật uể oải, không có lợi cho đại sự. Thám thính tin tức của tiên sinh thật sự là vì muốn yên tâm trong lòng. Đợi thêm nữa bổn tướng quân thực sự là không thể chịu nổi. Dù sao năm tháng không buông tha người, bổn tướng quân lo lắng tới ngày đó, chỉ sợ không còn cách nào bày mưu nghĩ kế chỉ huy được nữa rồi. Dược Thiên Sầu nhíu nhíu mày, vấn đề Thạch Văn Quảng nói xác thực là vấn đề, chỉ sợ bằng vào tư lịch và năng lực của Thạch Ấn Thiên, còn không có biện pháp làm được đại quy mô tác chiến chỉ huy toàn cục. Bốn vị tiên sinh cũng nghe ra chút mánh khóe, trong lòng hoảng sợ, Dược Thiên Sầu không ngờ muốn tạo phản, chẳng phải là sớm muộn gì cũng muốn cùng Phù Tiên Đảo tranh thiên hạ, chuyện tu chân giới, sau này tướng quân đừng quan tâm, chuyên tâm làm tốt chuyện của mình. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói, tiên sinh nói phải. Thanh âm Thạch Văn Quảng rất nặng nề, thật không hề nghĩ qua, toàn gia mọi người đều rơi vào trong sự khống chế của đối phương. Muốn phản kháng có dư lòng mà lực không đủ, bị đối phương trảo thật gắt gao. Về phần vấn đề mà tướng quân lo lắng, với ta mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Dược Thiên Sầu nhìn hắn cười nói, giả như ta cho tướng quân thêm tuổi thọ, nói vậy tướng quân sẽ không còn gì lo lắng nữa chứ. Tiên sinh, ý ngươi là nói. Thạch Văn Quảng vui mừng bất định, có điểm hoài nghi mình đã nghe lầm. Dược Thiên Sầu không vội trả lời câu hỏi của hắn. Trái lại xoay người nhìn bốn vị tiên sư, hỏi, các ngươi có ai biết về Thất Khiếu Linh Lung Đan? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu nghĩ tới tên đan dược, bỗng nhiên Triệu tiên sư lộ ra thần tình bừng tỉnh hiểu ra, mang theo ý nghĩ lập công chuộc tội, lấy lòng nói, tiên sinh, ta nhớ ra rồi, ta từng nghe người ta nói qua, Thất Khiếu Linh Lung Đan là kỳ đan ứng truyền thuyết, đồng đãi người phàm ăn một viên tăng thêm 50 năm tuổi thọ, tu sĩ dùng xong tăng 150 năm tuổi thọ. Tiên sinh, không biết ta nói đúng hay không, ân. Không nghĩ tới ngươi còn có điểm kiến thức. Dược Thiên Sầu cười gật đầu, tiên sinh quá khen. Dáng tươi cười của Triệu tiên sư đầy vẻ lấy lòng nịnh nọt, nhưng nghe được câu nói kế tiếp của Dược Thiên Sầu nhất thời không sao cười nổi nữa. Đã như vậy, vậy cho các ngươi một sự thống khoái. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói, lập tức nhìn sáu gỡ hộ vệ làm ra thủ thế giết chết không tha, mấy người kinh hãi. Nhưng ngay cả cơ hội phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, đầu và thân thể đã phân chia. Bốn dòng máu tươi phun thật cao, máu tươi đỏ hồng một mảnh, thân thể ngã vật xuống đất. Dược Thiên Sầu thờ ơ nói, sau này gặp phải người lừa bịp như vậy, vì sự an toàn của tướng quân, giết chết không tha, dạ. Sáu người không người lĩnh mệnh, Dược Thiên Sầu khoát khoát tay nói, thu thập một chút, các ngươi tạm thời lui. Ra, không nói hai lời. Sáu người cấp tốc dẫn theo thi thể bị chém đầu đi ra ngoài, biết thủ lĩnh còn có chuyện riêng tư muốn nói, thuận tay buông màn trướng xuống, trong trướng chỉ còn lại hai người, Thạch Văn Quảng cả kinh có chút nói không ra lời. Không nghĩ tới Dược Thiên Sầu thủ đoạn độc ác như vậy, đang lúc cười nói lại lấy tính mạng người ta. Hắn đã nhìn quen sinh tử, không phải là sợ nhìn thấy cảnh người chết, mà là lần đầu tiên nhìn thấy thân thủ sáu gỡ hộ vệ lại càng hoảng sợ, chính hắn còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đầu của bốn gã tiên sư liền đã bay tới bay lui đi rồi, nghĩ đến bên người mình thường xuyên có sáu người không cùng một lòng với mình, hơn nữa còn là nhân vật lợi hại như vậy, thực sự là như đứng trên đống lửa, ngồi dưới đống than. Nói lời thành thật, hắn coi như một đời danh tướng, làm sao nguyện ý trường kỳ bị người điều khiển, xác thực tồn chút dị tâm, hy vọng có thể đi qua mấy tiên sư thông đồng cùng một ít cao nhân tu chân giới. Thời cơ thành thục, cho người diệt trừ hộ vệ do Dược Thiên Sầu phái đến bên người mình và người nhà. Thế nhưng hiện tại, thực sự đã bị cảnh tượng trước mắt đã kích quá lớn, người ta không nói một lời đã lập tức làm thịt người mà mình chuẩn bị giật dây bắt cầu, đồng thời còn để lại một câu, vì an toàn của đại tướng quân, đã hoàn toàn chặt đứt tâm tư của mình, điểm này thật là độc a. Loại chuyện này đều là chuyện cả hai bên đều biết thật rõ ràng, Dược Thiên Sầu cũng không vạch trần, chặt đứt ý niệm trong đầu thì ngươi nên thành thật một chút, không nên nghĩ tới chuyện ngoài lề. Hắn nhàn nhạt cười cười, thuận tay lấy ra một viên linh đan, bên trong lều lớn nhất thời bị quang mang màu đỏ như máu nhộn nhạo tràn ra, dị thường huyền huyễn mê ly. Thạch Văn Quảng kinh ngạc nhìn chằm chằm đan hoàng thần kỳ tản mát ra tia sáng kỳ dị, Dược Thiên Sầu cười nói, đây là thất khiếu linh lung đan có thể giúp con người tăng thêm 50 năm tuổi thọ, ở tại tu chân giới cũng là vật có thể gặp mà không thể cầu. Ngày hôm nay vì sự thống trị hoàng đồ của đại tướng quân, Dược Thiên Sầu cam nguyện dâng lên một viên, để tiêu trừ buồn phiền của tướng quân. Chương 456, Duy Ngã Thạch đại tướng quân. 50 năm tuổi thọ tuy rất dễ nghe, nhưng khi Thạch Văn Quản nhìn viên linh đan này, thần tình trên mặt lại có vẻ tru tư, còn hơi trào ra một chút thê lương, thật lâu sau mà vẫn không muốn vươn tay ra nhận lấy. Hắn cũng không có bởi vì Dược Thiên Sầu ban thưởng linh đan hiếm thế mà hưng phấn, tương phản, bộ dáng giống như đang tưởng tượng ra, Dược Thiên Sầu ban cho độc dược để khống chế hắn. Trải qua vài chục năm kiếp sống nhà binh, những chuyện tương tự hắn đã gặp qua không ít lần, Dược Thiên Sầu cũng nhìn ra, liền cười lạnh nói, đại tướng quân không khỏi quá coi thường ta rồi. Hay là ngươi nghĩ rằng, Dược Thiên Sầu ta không thể thiếu ngươi được sao? Nếu không phải xem trên thể diện của Thạch Tiểu Thiên, ta đâu cần phải phí công tốn sức ở trên người Thạch gia các ngươi, ách. Thạch Văn Quảng nghe hắn nói vậy cũng như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, lúc này đột nhiên thanh tỉnh, không cần do dự nữa, viên thất khiếu linh lung đan này chứng thực là hàng thật giá thật, người khác muốn cầu mà ta còn không cho đâu. Trên mặt Dược Thiên Sầu bỗng dưng hiện ra một tia không kiên nhẫn, thẳng thắn nói, tướng quân có lời gì thì nói thẳng ra đừng ngại. Hôm nay chúng ta sẽ chơi bài ngửa với nhau, Thạch Văn Quảng chậm rãi vươn tay ra thu lấy linh đan, hình dáng giống như bất kể là linh đan hay độc đan, ta cũng đều ăn. Nhưng trong miệng cũng không ngại thẳng thắn nói, thứ cho ta nói thẳng, hành vi lúc trước của tiên sinh, rõ ràng là muốn khống chế Thạch gia chúng ta ở trong tay, không để cho Thạch gia có cơ hội thoát ly sự khống chế của ngươi. Chẳng lẽ như vậy, mà ta còn không thể hoài nghi hay sao? Dược Thiên Sầu nghe vậy khựng lại. Bỗng nhiên ha hả cười phá lên, lắc đầu nói, ta thừa nhận, ta muốn khống chế Thạch gia, nhưng là tạm thời khống chế mà thôi, căn bản sẽ không xảy ra tình huống như ngươi nghĩ đâu. Chờ sau khi chuyện của ta hoàn thành xong, thì ngươi sẽ phát hiện, Thạch gia chỉ cần trả một cái giá nho nhỏ, thế nhưng lại thu về được lợi tức thật lớn, nga. Thạch Văn Quảng cũng đã khôi phục lại hào khí của một vị đại tướng quân, hỏi, thỉnh tiên sinh nói thẳng ra, cũng tốt giải thích cho mối nghi hoặc ở trong lòng của ta, hảo. Cho ngươi nhìn, để ngươi chuẩn bị trước một chút cũng được. Dược Thiên Sầu khoát tay, đem công văn, giấy bút, nghiêng mực quét xuống dưới mặt đất. Theo trong tay xách ra một chiếc trương đặt lên trên bàn. Vừa mở nắp trương, nhất thời bên trong lộ ra từng khối ngọc điệp trơn bóng. Dược Thiên Sầu nhìn hắn chỉ vào đồ vật bên trong chiếc trương, khinh thường kêu hắn nhìn xem, Thạch Văn Quảng không biết đây là Dược Thiên Sầu muốn làm gì. Cầm lấy một khối ngọc điệp nhìn qua nhìn lại, không thấy có gì xảy ra. Dược Thiên Sầu đi tới bên cạnh hắn, giờ chưởng đặt lên trên vai của hắn nói, tướng quân nhắm mắt vào đi, thả lỏng theo chân nguyên của ta mà cảm thụ. Quả thật, khi Thạch Văn Quảng cảm thấy một luồng chân khí từ bàn tay Dược Thiên Sầu chạy vào trong người mình, thì lúc này hắn mới nhắm mắt làm theo. Ý thức của hắn rất nhanh bị luồng chân khí kia dẫn vào bên trong khối ngọc điệp. Tuy rằng đang nhắm mắt, nhưng hắn lại cảm thấy giống như có một tấm bản đồ Sơn Hà Sở Tắc hiện ra ở trước mắt hắn. Thạch Văn Quảng lãnh binh đánh giặc nhiều năm, tự nhiên hiểu mấy thứ này quan trọng như thế nào. Đang chăm chú quan sát thì cảnh tượng bên trong ngọc điệp chuyển tới một tòa cung điện nguy nga, đồ sộ. Mấy chữ khiến hắn chú ý nhất chính là Lưu Vân Quốc, Hoàng Cung. Thạch Văn Quảng nhất thời lắp bắp kinh hãi, ý thức theo trong ngọc điệp tống xuất ra bên ngoài. Đột nhiên quay đầu nói, đây là bản đồ của Lưu Vân Quốc. Dược Thiên Sầu gật đầu mỉm cười, tướng quân không hổ là người mang binh xuất chinh nhiều năm, vừa nhìn đã hiểu, không cần ta phải giải thích dài dòng. Thạch Văn Quảng hít một khẩu lãnh khí, cả kinh nói, bản đồ tường tận phong cảnh như thế này. Quả thực là khiến cho ta không thể tưởng tượng nổi, ta nhấp ngủ mấy chục năm, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua, không biết người nào đã làm ra cái này, không cần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta, không phải ta làm ra. Thứ này là ta lấy được từ trong tay của một tên tu sĩ ngoại bang, đáng tiếc cũng không biết rõ được thân phận của người đó. Nói vậy tướng quân cũng đã nhìn ra, người làm ra cái bản đồ này, chỉ sợ là toan tính không nhỏ đi. Dược Thiên Sầu bình thản nói. Hắn tự nhiên sẽ không nhắc gì tới chuyện hắn phát tài nhờ người chết, toàn bộ ngọc điệp trong rương này đều là, chẳng lẽ bản đồ các quốc gia đều có ở trong này sao? Thạch Văn Quảng càng thêm chấn động nói, Dược Thiên Sầu lắc đầu, cũng không đầy đủ, thiếu mất hai quốc gia, một là Hoa Hạ và một cái quốc gia nữa mà ta nhìn tới nhìn lui, đều không biết là cái quốc gia nào. Nhưng ta nghĩ, cái quốc gia tìm không thấy chính là nơi mà chủ nhân làm ra những thứ này đang cư ngụ. Tiên sinh làm sao dám khẳng định như thế? Chẳng lẽ người chúng ta cũng tham dự vào chuyện này sao? Thạch Văn Quảng khó hiểu nói, thế ngươi tưởng rằng, mấy thứ này là một quốc gia có đủ năng lực để làm thành sao? Dược Thiên Sầu cười lạnh, Thạch Văn Quảng chần chừ, điều này quả thực có chút khó khăn. Đừng nói hao phí thời gian bao lâu, mà các quốc gia khác cũng không thể mặc kệ ngoại nhân điều tra tình hình nước nhà. Huống chi bên trong này, ngay cả tình hình binh lực phân bố ra sao, đều kể phi thường tường tận. Quả đúng là không dễ gì làm ra những khối bản đồ này, cho nên mới nói, chỉ có tu chân giả mới có đủ năng lực tạo ra những tấm bản đồ này. Nhắc đến tình hình trong tu chân giới, thì ngươi lại không am hiểu bằng ta. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng vuốt khối ngọc điệp trong tay, chậm rãi nói, hiện nay Hoa Hạ tu chân giới đang phát ra nghiêm luật, chúng ta không can dự tới ngoại giới cũng không được nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Nếu tu sĩ ngoại bang muốn tìm nhấp vào cảnh nội Hoa Hạ để cấu thành bản đồ mà không bị phát hiện, dường như là không có khả năng. Đây cũng có thể là nguyên nhân tại sao mà bản đồ Hoa Hạ lại không có trong đám ngọc điệp này. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng, bản đồ còn chưa thiết kế xong, hoặc là không lưu ở trong chiếc rương này. Bất quá xác suất là phi thường nhỏ, chiếu theo tiên sinh nói. Vậy thì người ở trong cái quốc gia còn sót lại, cũng chính là kẻ đáng hiềm nghi nhất. Thạch Văn Quảng thần tình ngưng trọng thả khối ngọc điệp vào rương, nói, xem ra, có người đang chí hướng thiên hạ rồi, ha ha, cái đuôi này không thể giấu mãi được đâu. Sớm hay muộn cũng sẽ điều tra ra mà thôi. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, đâu cần phải điều tra. Thạch Văn Quảng kinh ngạc nói, chỗ này của ta có tất cả danh ngạch các quốc gia lớn nhỏ. Tiên sinh dựa theo mà loại trừ đi là được rồi, ách. Dược Thiên Sầu ngần người, có không? Vậy cho ta một phần, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu cảm thấy mình hay nâng cao quan điểm quá, sự tình nằm ở ngay trước mắt mà lại không hề nghĩ đến, tiên sinh chờ chút. Thạch Văn Quảng xoay người đi vào trong trướng màn, không bao lâu sau liền mang ra một phần danh ngạch khác, giao cho Dược Thiên Sầu nói, danh xưng của 319 quốc gia lớn nhỏ, toàn bộ đều ở trong này. Dược Thiên Sầu đón nhận, mở ra nhìn xem liền gật đầu, đem cả chiếc trương trên bàn thu vào trong túi trữ vật. Theo sau mới hỏi, tướng quân nhìn thấy thứ này có cảm tưởng gì không? Thạch Văn Quảng thần tinh mỉm cười, chậm rãi nói, ta không hiểu rõ ý của tiên sinh, không rõ ràng nhưng cũng đoán được vài phần, đúng không? Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng, đi tới đi lui ở trước mặt Thạch Văn Quảng, chậm rãi nói, ngày trước, bao nhiêu tâm tư của ta đều dồn vào trong Hoa Hạ tu chân giới. Nhưng từ sau khi nhìn thấy cái này, tâm tư của ta dường như cũng được điểm hóa, biết cái nhìn xa hơn. Tướng quân ngài, liệu có đảm lượng mang theo mấy trăm vạn đại quân rong ruổi khắp thiên hạ hay không? Nhất thời bầu không khí bên trong trướng mùng trở nên yên tĩnh, thanh âm luyện binh rống giận bên ngoài, đột nhiên khiến cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lặng thinh thật lâu sau, Thạch Văn Quảng mới trầm ngâm lắc đầu nói, tiên sinh cất nhắc ta, nhưng bổn tướng vô năng, không thể gánh vác được nhiệm vụ này, tướng quân chinh chiến nửa đời người trên lưng ngựa. Nếu nhắc tới đại tướng quân, khắp Hoa Hạ không ai là không biết. Dược Thiên Sầu dẫn dắt từng bước nói, nhưng nếu như nhìn xa thêm một chút nữa, nếu thanh danh của tướng quân có thể làm cho toàn bộ dân chúng trong thiên hạ biết đến, khi đó tướng quân sẽ là thiên hạ đệ nhất danh tướng từ cổ chí kim, tên tuổi vĩnh viễn ghi lại trong sử xanh, được các bậc quân tướng đời sau tôn sùng. Phần quang vinh này, chỉ sợ là con cháu đời sau cũng không một ai có thể siêu việt hơn đâu. Thạch Văn Quảng hấp háy miệng,